Kiêu Phong, quyển 3 chương 118, tham vọng quyền lực. Góc truyện audio.com, đi qua cổng được canh gác nghiêm ngặt vào hậu cung, hình đại nhân chợt quay đầu nhìn về phía đông, ở phía đông cách đó 300 mét chính là cung Ngọc Hoa, đó là nơi Tiêu Phi ở. Trên thực tế Tiêu Phi ở trong cung là một trong ba phu nhân có quyền lực nhất, được phong là nhất phẩm Ngọc Hoa quý phi. Nhìn về phía đông, ánh mắt hình đại nhân có chút cổ quái, yêu cầu của Lục Thất thật khiến y bất ngờ, nhưng trước khi gặp Lục Thất y cũng sợ hãi, việc Tô Châu có thể giấu giếm được hầu như tất cả những người ở kinh thành nhưng quả thật không lừa nổi hình đại nhân, bởi vì hình đại nhân hiểu rất rõ tình hình Giang Âm Quân của Trương Hồng Ba là một người cầm quyền bị chèn ép của Giang Âm Quân, nếu người cầm quyền Giang Âm Quân muốn chiếm Tô Châu, vậy căn bản không tới phiên Trương Hồng Ba thượng tấu. Do sai sót ở chỗ Trương Hồng Ba, hình đại nhân đã đoán được chân tướng Tô Châu thay đổi, sau khi y khiếp sợ cũng không tiết lộ thiên cơ, mà suy nghĩ xem có thể lợi dụng để làm gì. Trên thực tế y không phải loại người này, chỉ là một thần tử thỏa mãn vì có được bạc. Chỉ là dừng nhìn một chút, hình đại nhân liền cất bước đi về phía bắc, đi thẳng qua đình đài các cầu nhỏ nước chảy, cảnh tượng xanh tươi khiến tâm trạng vui vẻ, cuối cùng cũng tới cung Khổng Tước, chính là hậu cung của một trong ba vị cung quý phi, nơi Lệ Phi ở. Người ở ngoài cung Khổng Tước nhanh chóng vào báo lại, rất nhanh sau đó được đồng ý vào, hình đại nhân đi thẳng vào Khổng Tước cung, hai tiểu thái giám cung kính nghênh đón, thần tình lạnh nhạt đi qua, sống lưng rất thẳng giống như một vị trọng thần sắp đi diện kiến vua. Đi qua đường vào ngoại đường, xuyên qua gian giữa, cuối cùng cũng vào đến cư các lịch sự tao nhã, trong cư các có mười mấy thái giám và cung nữ đang đứng hầu, một chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo, bên trên có một mỹ nhân đang ngồi. Mỹ nhân mặc chiếc quần trắng rộng thùng thình bằng tơ, góc áo choàng buộc lại rủ xuống phía sau, mặt trái xoan, mắt hạnh khí chất như tiên nữ. Thần tham kiến nương nương, hình đại nhân đi đến cung kính thi lễ cùng với hai người đi trước. Đều xuống hết đi, mỹ nhân ở trên giường thản nhiên nói, các thái giám và cung nữ sau khi hành lễ thì cúi đầu ra ngoài. Hình đại nhân chậm rãi đứng thẳng lên, không ngờ đi tới bên giường mỹ nhân, tới trước giường rất tự nhiên ngồi xuống bên phái mỹ nhân, cánh tay trái duỗi ra ôm lấy mỹ nhân im lặng thân hình ngả vào người hình đại nhân. Một lúc lâu sau, hình đại nhân mới nhỏ giọng nói. Khánh Nhi, người ta đã tìm được rồi. Mỹ nữ thân thể hơi run lên, nhỏ giọng nói. Không phải lúc trước chàng nói là dùng phương pháp thụ thai bên ngoài hay sao? Dùng phương thụ thai bên ngoài cơ hội nàng thụ thai sẽ rất ít, mà hoàng đế đến Khổng Tước cung rất ít, cho dùng có đến cũng chưa chắc sẽ sủng hạnh. Hình đại nhân nhỏ giọng nói, người đấy là ai, có thể tin được không? Mỹ nhân giọng điệu hoảng sợ hỏi, là Lục Thiên Phong, hẳn là nàng từng nghe qua. Hình đại nhân nhỏ giọng trả lời, Lục Thiên Phong, là cái người gần đây ở Thái Thường Tự, là Ngô Thành phò mã. Mỹ nhân kinh ngạc nói, đúng vậy, bất ngờ chứ. Hình đại nhân lạnh nhạt nói. Hắn, chàng sao có thể khiến cho Lục Thiên Phong đồng ý được. Mỹ nhân kinh ngạc hoài nghi nói. Rất đơn giản, nhược điểm của Lục Thiên Phong ở trong tay ta. Hình đại nhân nhỏ giọng nói. Nhược điểm gì? Mỹ nhân truy vấn, góc truyện audio.com. Sau này sẽ nói cho nàng biết, nhưng ta có thể nói cho nàng biết vì sao lại chọn Lục Thiên Phong, bởi vì hài tử mà nàng sinh cần có một phụ thân trong bóng tối mạnh mẽ cứng rắn hậu thuẫn. Sau này nếu như con nàng sinh ra trở thành hoàng đế đường quốc mà nàng cũng trở thành thái hậu. Hình đại nhân nhỏ giọng nói. Không thể nào, chàng đang vọng tưởng sao? Mỹ nhân lắc đầu bác bỏ. Việc do người làm ra, đương kim hoàng thượng năm đó cũng không thể nào trở thành hoàng đế được. Nếu nàng thật sự sinh ra một hoàng tử, ta tất nhiên sẽ giúp y từng bước trở thành hoàng đế. Hình đại nhân tự tin nói. Chàng không phải nói là Trương Hoàng hậu trước đây từng nói đương kim hoàng đế sẽ trở thành hoàng đế mất nước. Mỹ nhân nhỏ giọng nói, lời nói điên rồ của nữ nhân kia không đáng tin, nữ nhân kia lúc sắp chết nói, bà ta thay đổi tất cả cho nên kết quả sẽ không giống. Thật ra nữ nhân điên kia ngoại trừ lúc ở huyện Giang Âm có chút trí tuệ cùng với đương kim hoàng thượng đúng như lời nàng tiên tri đăng cơ, sau những lời tiên tri đó của bà ta thì cũng không còn gì đáng tin nữa. Hình đại nhân nhỏ giọng trả lời. Mỹ nhân chợt ồ một tiếng, thân mình uốn éo, khẽ khàng ừ một tiếng, cánh tay phải của hình đại nhân cũng mò vào trong áo lót âu yếm, rất nhanh, mỹ nhân bị đẩy nằm trên giường, váy áo bị nhấc lên, hình đại nhân mò vào trong đôi chân mê người như ngọc, vẻ mặt say mê hôn, mà mỹ nhân trên giường ánh mắt khép hờ giống như đang ngủ, tùy ý để hình đại nhân đùa bỡn. Khánh Nhi, nàng cho người mời Tiêu Phi ngày mai cùng đi Lư Minh Am kính Phật nhé. Hình đại nhân nhỏ giọng nói, mời nàng ta đi làm gì? Mỹ nhân nghi hoặc hỏi. Mời nàng ấy làm bạn với nàng, nếu nàng có thai rồi, rất dễ khiến người khác hoài nghi, nếu Tiêu Phi cũng có mang, vậy nói rõ năng lực sinh dục của hoàng đế đã khôi phục. Hình đại nhân giải thích nói, chàng kéo thêm cô ta có phải là có tâm tư khác? Mỹ nhân hoài nghi nói, Tuyệt đối không có, nhưng Tiêu Phi là bà Mai của Lục Thiên Phong, nếu như làm Mai cũng dùng thân báo đáp ngẫm lại cũng là chuyện thú vị. Hình đại nhân nói có chút ý tả, thiếp biết ngay chàng sẽ không có lòng tốt như vậy. Mỹ nhân oán trách nói, ta đương nhiên sẽ không tốt như vậy, hai nữ nhân đều cùng mượn giống, khả năng hoài thai sẽ cao hơn nhiều, nếu có hai tiểu hoàng tử làm con tin, ta không tin Lục Thiên Phong hắn sẽ hổ dữ ăn thịt con, một khi ta có thể nắm được hoàng tử khi còn nhỏ ta có thể bồi dưỡng từng bước lên làm thống soái kinh thành, con của ta nghe lời mới có thể trở thành người đứng đầu đường quốc trong tương lai. Hình đại nhân bắt đầu vọng tưởng y có một đứa con thân sinh, hôm nay ở tại Thiên Nghiêu Dực Vệ chỉ mới có 9-10 tuổi, bởi vì sự nỗ lực của hình đại nhân, đã trở thành giáo úy của Thiên Nghiêu Dực Vệ, hình đại nhân cảm thấy con y có cơ hội trở thành thống soái của vạn quân. Vạn Bân và Dương Côn cùng với rất nhiều tướng lĩnh, đều xuất thân là Thiên Nghiêu Vệ của Hoàng đế, nhất là Vạn Bân, lại là Thiên Nghiêu Vệ, được điều làm thống soái quân Ngô Thành. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thất lần đầu tiên không tình nguyện cho lắm đi đến Thái Thường Tự, bây giờ hắn không thể không nghe theo lời của Hình Công Công, Tô Châu và Thường Châu cần có thời gian để đâm rễ, hắn cũng không thể tưởng được chuyện của Tô Châu lại không giấu giếm được Hình Công Công. Góc truyện audio.com Kỳ thật đâu phải chỉ không giấu giếm được Hình Công Công, hễ là quan viên hiểu biết nội tình Trương Thị, chỉ cần không hồ đồ đều sẽ cảm giác được Tô Châu thay đổi, có thể không phải là do Trương Thị chiếm cứ, nhưng có thể đoán ra người chân chính có được Tô Châu, nhưng đều bởi vì lợi ích mà trầm mặc. Tiêu Thị đã biết, Chu Thị cũng đã biết, Chu Thị sở dĩ lựa chọn trầm mặc là bởi vì người biết chuyện cho rằng Lục Thiên Phong và Chu Thị đã thân cận, trong thế gia tồn tại một loại quan niệm chính là cân bằng, chính là không muốn đem tất cả để cùng một chỗ, rất nhiều người của Chu Thị cũng thất vọng với đường hoàng đấy. Một nguyên nhân quan trọng nữa là Chu Thị không hy vọng xảy ra nội chiến, mà Vinh Thị và Vũ Văn Thị cũng không biết chân tướng của việc Tô Châu, thế lực của hai gia tộc bọn họ chủ yếu là ở Kinh Thành và phía Tây, đối với Thường Châu rất ít chú ý, cho dù là có cơ sở ngầm ở đó cũng là vẫn luôn ở Tấn Lăng huyện. Còn về đấu đá ngầm trong Trương Thị là có, nhưng bởi vì thái độ ủng hộ của Giang Âm Hầu đối với Trương Hồng Ba khiến cho trên dưới Giang Âm Quân, thậm chí còn cho rằng việc Trương Hồng Ba làm là do Giang Âm Hầu âm thầm ủng hộ. Trừ phi đi điều tra ở Tô Châu, mới có thể phát hiện ra một kết quả khác, nhưng Trương Thị Giang Âm có thể đến Tô Châu gần như chỉ là hỗ trợ vận chuyển quân. Mà thành lũy bên trong Trương Thị rõ ràng có tai mắt trong chủ phủ, hơn nữa địa vị không cao, cho nên Vinh Thị và Vũ Văn Thị có được tin tức xác thực chỉ sợ là chuyện của mấy tháng sau rồi. Tình thế lúc đó, cách nghĩ của hai gia tộc cũng chưa chắc đã gay gắt gây mâu thuẫn với Lục Thất, bởi vì việc thảo phạt Thường Châu, đường hoàng chắc chắn sẽ không chỉ muốn dùng kinh quân, càng sẽ không dùng Ninh Quốc quân, tất nhiên sẽ điều quân lực ở phía Tây là chủ yếu, mà hai gia tộc đương nhiên không muốn quân lực rời khỏi phía Tây, đi Thường Châu hao tổn quân lực. Khách chương